Chiến thần Hào Môn, chương 2162. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có khả năng không có giải dược. Lý Huyền Hừ nói, đều đến lúc này rồi, ngươi còn không nói thật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gì độc thuốc, đều khẳng định có giải dược. Nếu như không có giải dược, ai dám dùng loại độc chất này? Ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không chờ bọn họ nói. Bên ngoài truyền đến thanh âm, mấy người lập tức ngậm miệng, bọn họ nhìn mười mấy người, chọn cơm nước tiến đến, nhìn bọn họ hôm nay sinh hoạt, chính là giống như một phế nhân giống nhau, bị người nhốt tại trong sơn động, không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một thê lương tâm tình, tràn ngập ở trong lòng. Ăn đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhanh lên một chút ăn. Vài cái Thiên Liên Tông đệ tử, cười lạnh, giống như sái cầu thực giống nhau, trực tiếp đem cơm nước vứt trên mặt đất. Các vị tông chủ, ngày hôm nay cũng đều là tốt đoán. Để ăn mừng Phật Tông Thính Phong trưởng lão cũng bị chộp tới. Các ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại thêm mấy người bạn cũ, đương nhiên muốn vui vẻ. Ha ha ha ha, các ngươi muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong mây khách cả giận nói. Ba, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một người học trò, giơ tay lên chính là một cái tát, nghiêm khắc quất vào trong mây khách trên mặt. Muốn chết, các ngươi hiện tại chính là phế vật, còn muốn giết ta sao? Ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mây người tức giận, dùng rằng muốn đứng lên, nhưng lại căn bản không đứng nổi. Hai chân mềm đến, không, cảm giác tồn tại, làm sao có thể đứng lên được. Mắt thấy trong mây khách bị nhục nhã, mấy cái khác tông môn, đều có thể cảm động lây. Phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh lên một chút ăn. Nói nhảm nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Thiên Liên Tông đệ tử chế nhạo lấy, đem các loại ngày xưa cao cao tại thượng tông chủ dẫm ở dưới bàn chân. Cảm giác thật là thoải mái a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh không để ý bọn họ, phân phát lấy thức ăn, đưa đến Thính Phong trước mặt trưởng lão. Thấp giọng nói, như thế nào, không có giải dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thính Phong trưởng lão có chút bất đắc dĩ. Giang Ninh ngẩn ra, sao lại thế, không có giải dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thính Phong trưởng lão lắc đầu, đây vốn là Long Không Sơn mê dược. Trong mây khách nói không có giải dược, có thể, ngay cả hắn cũng không biết, giải dược ở đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh một bên cho Thính Phong trưởng lão thức ăn che giấu, vừa nói, na, độc dược ở đâu? Thính Phong trưởng lão ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, chợt nghĩ đến Giang Ninh muốn làm cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao còn không đưa qua? Cách đó không xa, Người cầm đầu hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có ăn hay không? Không ăn xong rồi. Giang Ninh thấy thế, lập tức một cước đá đi. Đem Thính Phong trưởng lão đá ngả lăn trên mặt đất. Một bên hạ giọng, quên đi, ta muốn biện pháp, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói xong, hắn đem thức ăn quật ngã xuống đất. Xoay người rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Có ăn hay không? Thật coi chính mình vẫn là cao cao tại thượng tông chủ trưởng lão sao? Cái khác Thiên Liên Tông đệ tử, nhất thời cười lên ha hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ hiện tại mỗi ngày chuyện vui sướng nhất, chính là nhục nhã những tông chủ này trưởng lão. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đưa xong thức ăn, một đám người ly khai. Lưu lại vẻ mặt thất lạc. Nổi giận tới cực điểm, cũng không có thể thế nhưng tông chủ nhóm, bọn họ không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày như vậy, ngay cả thông thường đưa cơm đệ tử, cũng dám cưỡi ở bọn họ trên đầu, nhục nhã bọn họ, cười nhạo bọn họ, hận không thể đưa bọn họ mặt của, đều dẫm ở trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thính Phong trưởng lão nhìn bọn họ liếc mắt, châm chọc khiêu khích nói, như thế nào, cơm này đồ ăn ăn ngon không? Hắn không có nói Giang Ninh đã tới, đám người kia thật hẳn là chịu khổ một chút đầu, thật nên để cho bọn họ, nhiều bị người nhục nhã một cái, bọn họ mới có thể biết, chân chính phần tử xấu là ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lý Huyền đám người không nói lời nào, nhìn tán loạn trên mặt đất cơm nước, nắm tay nắm chặt, khắp khuôn mặt là sát khí, trong mây khách càng là một quyền nện ở trên bánh bao. Giống giận, Lạc Kỳ, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Rốt cuộc muốn tới khi nào a? Bọn họ phẫn nộ được hô to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, Thính Phong trưởng lão bình tĩnh ăn mấy thứ linh tinh. Hắn biết, Giang Ninh đã có biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ tìm không được giải dược. Có thể Lạc Kỳ đâu. Hắn cũng không tin, Lạc Kỳ chính hắn trúng độc, cũng tìm không được giải dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.